Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, đương hảo ta giáo sư dạy kèm ở nhà là tốt rồi. Khai du, mấy phần, cao đại, thực thay đổi, hiện hàm, thường vi phân, cận đại đại số, rõ ràng mấy, xác suất luận. Sô ly thống kê cái gì mặc kệ hắn có nghe hay không không hiểu toàn bộ triệt một lần. Còn có thể nhiệt tình yêu học tập ta phục. Nếu không thành công, này NPC thật sự là quá tốt thánh quang hạt giống. Không chuẩn là nội dung cốt truyện một trong những nhân vật chính cũng nói bất định. Kéo gần vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành A. Irrefer Flex, trò chơi này tuyệt đối là... Bộ giáo dục cùng Lam bay liệng kỹ trường học, tất cả cao trung đại học liên hợp thiết kế, hải quảng đại trạch nam, lưu quang hiện, nháy mắt, cao đại số phân giải bao nhiêu, thực thay đổi phục thay đổi thường vi phân. Một bộ đợt trị liệu hạ xuống cam đoan hắn nhìn thấy phương trình liền nhà. Uekawa Naoko, cảm ơn lão người anh em phương pháp. Các người chơi đối với Uekawa Nasuko công lược thiếp hiển nhiên vô cùng để tâm. Từng cái một là hiến kế hiến kế. Tuy Psylocke xem không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn diễn đàn thượng tràn ngập đủ loại toán học công thức. Còn có các người chơi kêu rên khắp nơi lên tiếng, có thể nhìn ra được hẳn là rất lợi hại mưu kế. Chậc chậc, nhân tâm không cổ, thế phong nhật hả a? Không nghĩ tới hơn một vạn năm đi qua, đã từng lòng đất mãnh nam, lại trở thành học tập yếu gà, lên trả lại như thế tràn lan. Brook cảm khái nói đạo, chung quy hòa bình lâu như vậy. Chém chém giết giết đã không phải là chủ lưu, bắt đầu xuất hiện những cái này thích học tập dị loại cũng là rất bình thường sự tình. Psylocke đương nhiên nói. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này các người chơi lại trà trộn vào đi làm lão sư. Tiền lương trả lại cao như vậy, không khỏi làm ta có chút tim đập thình thịch. Psylocke đại nhân, người có thể nhất định phải khống chế được a. Vô cùng như thế nào sử dụng như vậy đường ngang ngõ tắt phương pháp tới kiếm tiền a. Chúng ta còn là đi chính đạo, không có việc gì lừa dối lừa dối. Nghiền ép các người chơi còn thừa lợi nhuận cũng rất tốt. Bruce nghe xong Psylocke đối với học tập kiếm tiền cảm thấy hứng thú. Lúc ấy liền bối rối. Vội vàng đối với Psylocke nói như thế. Psylocke điểm một chút, dùng đến lớn lao tự chủ mới khắc chế chính mình ý định khai mở một cái học tập phụ đạo bàn ý niệm. Trong đầu, bất quá những cái này các người chơi cũng đã đánh vào học tập trong tổ chức bộ. Psylocke đại nhân ngài có muốn hay không xuất thủ hơi ngăn trở một chút đâu. Dựa theo ta đối với mấy cái này các người chơi rõ ràng. Nếu như không hơi ngăn trở một phen, rất có thể sẽ có rất nhiều người chơi đang nhìn thiếp mời. Dũng mãnh vào ngụy trang thành đổ phường giáo dục bên trong cơ cấu dạy học kiếm tiền. Vậy thì thật là đối với thế giới dưới lòng đất là một đại tai nạn a. Bruce có chút lo lắng nói. Thế nhưng Psylocke không quan trọng lắc đầu, tạm thời không cần dùng, thừa dịp này sóng cơ hội kiếm điểm MP thạch cũng là hảo cho dù về sau ngày nào đó sự tình bại lộ. Chỉ cần đem quan hệ phiết có sạch sẽ là tốt rồi. Psylocke đại nhân nói rất có đạo lý a. Bruce cũng rất chấp nhận nói, mà Psylocke cùng Bruce đang bàn luận có quan hệ với các người chơi hành động thời điểm. Giờ này khắc này với tư cách là vấn đề tiêu điểm chỗ hạch tâm. Ủy thác người địa tinh tôn tử Tiểu Minh đang lại trải qua lấy trong đời trọng yếu bước ngoặt. Một đám đến từ chính vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Goblin địa tinh cầu đầu nhân nhóm. Đi đến hắn bình thường trầm mê học tập nơi. Đồng thời gần như từng người từng trải đều muốn đến xem Tiểu Minh. Này ngay từ đầu để cho Tiểu Minh vô cùng buồn rầu. Bởi vì Tiểu Minh chỉ là hy vọng có thể an an tĩnh tĩnh học tập tốt. Mỗi ngày hướng lên, những cái này đến từ chính vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lũ tiểu tử quấy dày chính mình học tập an. Tĩnh bầu không khí, Bất quá rất nhanh, Tiểu Minh liền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Những cái này đột nhiên xuất hiện một đoàn đỉnh đầu lục sắc lũ tiểu tử. Không chỉ học thức uyên bác, liền định lý Pythagore cũng có thể sử dụng nhiều loại phương pháp tới luận chứng. Nhất nguyên lần thứ hai hàm số, nhị nguyên một lần hàm số, kia lại càng là hạ bút thành văn. Thế nhưng để cho Tiểu Minh vô pháp lý giải là, rõ ràng bọn họ tri thức phong phú để cho Tiểu Minh hâm mộ đến không phải tình huống. Thế nhưng chính bọn họ, tựa hồ đối với những cái này cũng không thèm để ý. Không chỉ không để ý, thậm chí còn sẽ lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt yêu thương biểu tình. Loại cảm giác đó thật giống như học tập loại vật này đối với bọn họ mà nói đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Thậm chí còn có người đối với Tiểu Minh nói, chúng ta mỗi ngày ghi đủ loại tác nghiệp, mỗi ngày thượng 8 tiết khóa, 2 mảnh tự học buổi tối, một vòng không ngừng, chúng ta trầm mê học tập sao? Không có, Tiểu Minh à, gia gia của ngươi còn đang chờ ngươi đâu. Bất kể như thế nào, muốn nhận rõ ràng một cái hiện thực à, trên thế giới này còn có rất nhiều cái khác so với học tập càng có ý thức sự tình à. Cùng loại với như vậy đối thoại, tại đây 2 ngày thời gian trong xuất hiện tần suất vô cùng cao. Trừ đó ra, còn có mang theo danh tự, chơi mạt chược, bài xì phé, cờ ca rô, thậm chí còn có lấy ra một bộ vô cùng phức tạp. Queen bài, đồ chơi, tựa hồ cả đám đều muốn dùng chân thực hành động tới nói rõ với Tiểu Minh một cái quan điểm. Kia chính là trên cái thế giới này thật nhiều đồ vật đều so với học tập muốn tới thú vị. Ngay từ đầu Tiểu Minh không có hiểu được, còn tưởng rằng đám người kia thực tiếp nhận ra gia của hắn ủy thác. Tới khuyên nói mình buông tha cho học tập, thế nhưng đều thời gian lâu dài về sau, Tiểu Minh phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật chỉ là như vậy, không thể nào bọn họ cả đám đều học tập tốt như vậy à. Rất nhanh, Tiểu Minh suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó chỗ. Những người này, căn bản chính là tới khảo nghiệm chính mình à. Đang suy nghĩ thông điểm này, Tiểu Minh học tập thái độ càng thêm chăm chú. Về nhà, không có khả năng. Về nhà là không thể nào hồi, chỉ có lưu ở chỗ này học tập tốt, mới có thể miễn cưỡng sinh sống. Học tập Hải Dương liền giống như da, ký hiệu lại đẹp mắt, muốn học tập cả đời a. Hơn nữa còn có nhiều như vậy tri thức uyên bác người tìm đến mình. Mỗi thiên đồ có thể từ trên người bọn họ học được rất nhiều. Tiểu Minh còn có cái gì không hài lòng đâu này. So với Tiểu Minh hạnh phúc vui vẻ, các người chơi hiện tại tâm tình thật sự là chỉ có thể dùng ngày gì đồng dạng để hình dung. Vốn cho rằng một cái mang người khác thoát ly biển học nhiệm vụ rất đơn giản. Không phải là cầm Tiểu Minh mang về nhà, để cho hắn không nên tại trầm mê tại lão ca đổ phường, cũng chính là không muốn trầm mê ở bên trong học tập là tốt rồi. Đầu nghĩ đến sự tình không phải là mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Liền ngay cả chơi mạt chược, queen bài cao như vậy độ khó đồ vật các người chơi đều chỉnh ra. Thế nhưng đối với Tiểu Minh hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Người này giống như là đau thương bất nhập đồng dạng, củi gạo dầu muối không tiến. Không chỉ như thế, học tập trả lại càng ngày càng nỗ lực. Mỗi lần các người chơi ý đồ nhìn thấy Tiểu Minh thời điểm, đều muốn chuẩn bị một ít đề mục cùng Tiểu Minh làm một hồi. Tài năng nói với Tiểu Minh thượng, đương nhiên, những thứ này là đối với những hy vọng đó trợ giúp Arthur bọn họ hoàn thành cái thứ nhất ủy thác. Nhiệm vụ các người chơi mà nói, đại bộ phận các người chơi cũng không có phiền não như vậy. Người ủy thác nhiệm vụ quản ta sự tình gì à? Ta chỉ muốn đương hảo ta giáo sư dạy kèm ở nhà là tốt rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.